nhìn thấy tình cảnh của bọn họ như vậy rất đồng cảm. Chờ một chút, ta đi thu xếp cho các vị, đợi nghiệm chứng thân phận là có thể ra ngoài ngay. Hắn đang đứng ngoài cửa phòng giam của Tuyên Thống, nhìn trái nhìn phải, thấy không có nha dịch ở đây, nhỏ giọng: ta từng cùng chung hoạn nạn với các vị, có mấy câu xuất phát từ tận đáy lòng. Nếu như là người khác, dù nó mục nát ở trong lòng ta cũng không dám nói ra. Thiết nghĩ nói với Tuyên huynh sẽ không sao. Tuy đất trời lĩnh Tây này nghèo khổ, nhưng trời cao đường xa là một nơi thích hợp để nghỉ ngơi dưỡng sức. Tuyên huynh trên lưng ngựa chiến đã nửa đời người rồi, cuối cùng cũng có thể mang theo toàn bộ gia quyến mà rút lui, chưa chắc đã là một chuyện xấu. Tuyên Thống cũng lộ ra vẻ xúc động. Trên đường đi, Liêu huynh luôn quan tâm chăm sóc, Tuyên mỗ ghi nhớ trong lòng. Liêu Huy móc từ trong ngực ra hai tờ ngân phiếu, lặng lẽ đưa qua. Thật ngại quá, cả đường đi ta nhận được rất nhiều ân huệ từ các vị. Ta đã thu xếp ổn thỏa rồi, các vị sẽ bị lưu đày ở huyện Vĩnh Thọ. Nơi đó ấm áp dễ chịu, dân phong thật thà chất phác. Nếu như cẩn thận kinh doanh, có thể xây dựng được thế ngoại đào nguyên. Tuyền phủ bị tịch thu, mọi người sống thanh liêm, mà muốn sống tiếp thì không thể không bạc. Tuyên Thống cũng không từ chối, luôn miệng cảm ơn Liêu Huy. Liêu Huy đứng dậy, ôm quyền nói: ngày mai ta phải trở về kinh phụng mệnh, từ biệt từ đây, về sau còn gặp lại. Mọi người Tuyên phủ rối rít nói lời tạm biệt với hắn. Sau khi Liêu Huy đi, phòng giam lại yên lặng một lúc. Uyển Thị đột nhiên nói: nghe nói huyện Vĩnh Thọ gì gì đó là một nơi tốt, từ lâu ta đã muốn trồng hai cây đào. Xuân ngắm hoa nở, hạ ăn quả, lại dùng hoa ủ rượu, đến mùa đông lấy ra uống, vừa thơm lại vừa ấm. Liễu Thị nhỏ giọng hưởng ứng: đúng vậy, mùa đông có hoa cúc, mùa đông có hoa mai, một năm bốn mùa đều có hoa để ngắm. Tuyên Tú lại cười: hai vị tẩu tẩu đều yêu hoa, muội sao lại cảm thấy cây trúc đẹp hơn? So với ngắm hoa quanh năm, muội càng hy vọng có măng ăn quanh năm. Câu nói này khiến tất cả mọi người đều cười vui vẻ. Phòng giam vẫn âm u hôi thối như cũ, nhưng dường như ánh sáng đã chạm tới nơi đây. Ngày hôm sau, bọn họ ra khỏi phòng giam, bị làm sổ hạ nhân rồi áp giải lên đường. Nhà dịch áp giải ngồi chiếc xe ngựa đơn sơ, có mấy ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía nữ quyến, trụm đầu ghé tai, nói lời huyên thuyên, vẻ mặt bỉ ổi mà lại mập mờ. Tuyên Thống thấy mấy nam tử kia ba lần bảy lượt nhìn Uyển Thị, trong lòng dấy lên cơn tức giận, gần như muốn xông lên, lại bị Uyển Thị nhẹ nhàng kéo lại, cười híp mắt nhìn hắn, nhỏ giọng: thiếp đẹp không? Tuyên Thống nhìn kiều thê mấy chục năm vẫn xinh đẹp như ngày đầu gặp gỡ, trả lời không chút do dự: rất đẹp. Uyển Thị nói: bọn họ chỉ là thưởng thức vẻ đẹp của thiếp thôi. Thiếp gả cho chàng trước chính là đại mỹ nhân nổi tiếng gần xa. Giọng nói của nàng đắc ý, trong ánh mắt lại toát ra sự lo lắng. Trong lòng Tuyên Thống vừa chua vừa chát, lúc lâu sau mới nói: đã để nàng chịu khổ rồi. Uyển Thị nhẹ nhàng nhéo hắn một cái, nói thiếp không muốn nghe. Tuyên Thống nhìn nàng một lúc, im lặng mà thở dài. Gần tới buổi trưa, ngựa muốn uống nước, nha dịch cho dừng lại. Mấy người Uyển Thị, Liễu Thị lau mồ hôi, rốt cuộc không nhịn được xúm lại, cười híp mắt: có khát không? Có đói bụng không? Muốn đến nơi râm mát ngồi nghỉ một chút không? mấy huynh đệ Tuyên gia mang theo người làm tuyên phủ, bao vây bọn hắn lại. Nha dịch bị dọa sợ, ngoài miệng lớn giọng nhưng trong lòng e ngại. Các ngươi đang làm cái gì? Muốn tạo phản hả? Tuyên thống lạnh lùng. Không phải là vì chúng ta muốn tạo phản mới bị hoàng đế đưa đến nơi này sao? Một nha dịch nói. Nếu hôm nay các ngươi động đến chúng ta, ngày mai tất cả các ngươi đều sẽ bị xử trảm. Không bằng ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ nói vài lời tốt đẹp cho các ngươi. Đột nhiên có một thiếu nữ từ sau lưng Tuyên thống bước ra. Xin hỏi, ta có đẹp không? Mấy nha dịch theo tiếng nói nhìn qua là một thiếu nữ gương mặt thanh tú. Mặc dù không quốc sắc thiên hương như Uyển Thị, nhưng cũng là một tiểu mỹ nhân khó gặp. Lập tức gật đầu nói đẹp, đẹp, rất đẹp. Mấy tên nha dịch cũng không chú ý tới ánh mắt thương hại của nhóm người Tuyên gia đang nhìn họ. Có lẽ không lâu nữa bọn họ sẽ nhận ra Khuynh Thành trong Lệ Khuynh Thành không phải là Khuynh Thành trong Xinh Đẹp Khuynh Thành. Đoàn Tĩnh cười híp mắt đi tới, không đợi nha dịch thấy rõ động tác gì, đã nghe ba tiếng giòn tan vang lên. Sau đó tiểu mỹ nhân hòa ái dễ gần đó cười híp mắt hỏi. Bây giờ thì sao? Còn đẹp nữa không? À, đau, cánh tay của ta. Tiếng kêu thảm thiết cất lên cùng một lúc. Bọn nha dịch cực kỳ thảm hại ôm tay, lùi về phía sau vài bước. Ánh mắt nhìn Đoan Tĩnh như nhìn thấy quỷ. Đoan Tĩnh nói, ta còn có thể trở nên đẹp hơn. Bọn nha dịch đều run lẩy bẩy, đau đến miệng đắng lưỡi khô, cắn răng vào nói không, không được bước tới đây. Tuyền Ngưng chậm rãi đến bên cạnh Đoan Tĩnh, cúi đầu nhìn tay nàng, mặt lộ vẻ không vui. Đoan Tĩnh chẳng hiểu gì cả, phúc trí tinh lâm, nhỏ giọng nói. Ta đâu có đụng vào bọn họ. Lúc này, vẻ mặt của Tuyên Ngưng mới dịu đi, nói với nha dịch. Có biết tại sao chúng ta bị đày tới lĩnh Tây không? Là do các ngươi đại nghịch bất đạo. Không phải là do các ngươi tạo phản sao? Là do hoàng thượng hạ lệnh nên các ngươi phải tới đây thôi. Tuyên Ngưng thản nhiên nói. Ngược lại, sau khi chúng ta đại nghịch bất đạo, hoàng thượng vẫn không dám hạ lệnh giết chúng ta. Bọn nha dịch nghe xong, ôm tay bị gãy, vừa đi vừa khóc. Uyển Thị, Liễu Thị và nhóm nữ quyến ngồi trong xe ngựa cười híp cả mắt, cùng nam nhân Tuyên gia trên xe ngựa tâm sự lý tưởng sống tiếp theo. Đoàn Tĩnh, Tuyên Ngưng đi ở cuối cùng. Đoan Tĩnh nhỏ giọng. Hoàng thượng không dám giết các ngươi thật à? Ngoài mặt thì không dám, cho nên mới dùng thủ đoạn mờ ám. Tuyền Ngưng nói như vậy, lại nhớ đến đám người Kim Quang Tiêu Giao Quân, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo. Càng đi càng vắng lặng. Chỗ này thật sự chó không gảy phân, chim không đẻ trứng. Muốn gặp người sống thì tự soi gương nhìn. Nhớ lại tiên cảnh Liêu Hy miêu tả trước khi đi. Ấm áp hợp lòng người, dân phong thật thà chất phác, cẩn thận kinh doanh, có thể xây dựng thế ngoại đào nguyên. Tất cả mọi người Tuyên phủ đều cảm thấy khác hoàn toàn so với miêu tả. Tuyên thống hỏi nha dịch đi đầu, nha dịch kia đỡ cánh tay, nói đây là huyện Nam Lan. Lông mày Tuyên thống nhướng lên, không phải là huyện Vĩnh Thọ sao? Bọn nha dịch như nghe được tiếng cánh tay của mình không ngừng vang lên rắc rắc, sắc mặt đau khổ đáp. Đây là quyết định của quan gia, tiểu nhân làm sao làm chủ được chuyện này? Vì để chứng minh cho lời nói của mình, còn cố ý lấy công văn ra. Tuyên thống nhận lấy như một chút, không nói nữa. Bọn nha dịch thở phào nhẹ nhõm nhịn đau, tăng nhanh tốc độ đi đường. Chỗ trên xe ngựa có hạn, Đoan Tĩnh và Tuyên Ngưng đành phải dựa vào đôi chân để chạy. Phong cảnh bên đường không đẹp, nàng đang nhìn ngắm Tuyên Ngưng. Lúc đầu Tuyên Ngưng còn có thể làm ra vẻ như không thèm để ý, nhưng được một lúc lâu, Tuyên Sung cũng nháy mắt ra hiệu ám chỉ cho mình. Không thể cứ tiếp tục làm như không thấy được. Hắn nghiêng đầu đi, ra vẻ tức giận. Ngươi không thể nhìn thứ khác sao? Đoàn Tĩnh đáp, không. Cái khác nhìn không đẹp bằng ngươi. Thật ra thì đây là hai câu, hai ý nghĩa. Không thể là chỉ Tuyên Tịnh, cái khác là chỉ người và vật khác trừ Tuyên Tịnh. Tức nghĩa là có một người đẹp hơn ngươi, nhưng ta lại không thể ngắm người đó. Tuyên Ngưng mở cờ trong bụng, hai gò má nghiêm túc căng ra, cố gắng đè nén khiến cho khóe miệng không ngừng co giật. Đoan Tĩnh lại nhìn hắn. Hắn liền len lén nhìn lại Đoan Tĩnh. Nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng. Nàng lại nhìn hắn, hắn lại nhìn nàng. Sau đó đã đến huyện Nam Lan. Tấm biển gỗ ghi huyện Nam Lan quanh năm dãi nắng dầm mưa đã sớm mục nát kinh khủng. Chữ Lan còn có thể nhận ra, nhưng chữ Nam còn sót lại mỗi chữ thập nhỏ bé trên đầu, nửa người dưới không cánh mà bay. Mấy nhà dịch thấy bọn họ dừng bước không đi, trong lòng lo lắng, cánh tay đỡ tấm biển gỗ, kính cẩn lễ phép nói: nơi này chính là huyện Nam Lan, nổi tiếng gần xa. Uyển Thị xuống xe, ánh mắt như nước, nhẹ nhàng lướt qua tấm biển gỗ, rồi quay lại nhìn mặt Tuyên Thống. Đối phương cũng đang nhìn Uyển Thị, trong mắt có áy náy. Đại tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần sống trong nhung lụa, trong nháy mắt trở thành nông phụ, nàng không oán không trách, làm cho lòng hắn không yên. Ngược lại Tuyên Ngưng thoải mái hơn nhiều, có lẽ do Đoan Tĩnh lộ ra sức sống quá kiên cường, khiến hắn hoàn toàn không nghĩ ra trên đời này có chỗ nào nàng không sống được. Quả nhiên, Đoan Tĩnh nhìn thoáng qua tấm biển, ghi nhớ tên huyện, rồi gương mẫu đi vào bên trong đầu tiên. Vốn tưởng rằng đường đến đã hoang vu rồi, ai biết cuối đường còn hoang vu hơn. Đường phố không có người, hai bên đường, nhà lúc thụt ra thò vào, lúc to lúc bé, lúc thẳng lúc nghiêng. Xếp không thẳng hàng, giống như từng trải qua trận chiến nhưng không có ai tu sửa lại. Đi được mấy trượng, vẫn không gặp được người nào, ngẫu nhiên nghe được mấy tiếng chó sủa. Không kịp rõ xác định phương hướng, đã biến mất sau những ngôi nhà cũ không khác nào nhà ma. Tuyên Tịnh thiếu kiên nhẫn. Đây là thôn ma sao? Bọn nhà dịch sợ hết hồn. Dĩ nhiên là không phải. Ngàn vạn lần ngài đừng có nói như vậy, ngộ nhỡ đắc tội với bọn họ. Tuyên Tịnh hỏi đắc tội với ai? Bọn nha dịch không hẹn mà cùng ngậm miệng. Tuyên Tịnh thấy không trị được, liền hắng giọng gọi: em dâu. Chỉ trong nháy mắt, Đoan Tĩnh đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Bọn nha dịch tiêu điều trong gió, lập tức lắp bắp trả lời: huyện Nam Lan, vốn là thôn Nam Lan, người dân trong thôn am hiểu đan cành liễu, là vùng có chút nổi tiếng của lĩnh Tây. Sau này lĩnh Tây xảy ra xung đột với Thương Lan ở biên cảnh. Thương Lan ngang nhiên xuất binh, chiếm ba thành ở biên giới lĩnh Tây, khiến cho vùng sát biên giới lùi tới tận thôn Nam Lan. Vì đề phòng Thương Lan, Nam Lan từ thôn thăng lên huyện, xây dựng tường thành. Vậy mà tường thành còn chưa xây xong, Thương Lan đã phái người đánh lén. Trong một đêm, người dân trong thôn bị tàn sát gần như không còn ai. Để tránh lĩnh Tây lại gặp lại kiếp nạn, tổng đốc lĩnh Tây dâng tấu chiêu lên hoàng đế, yêu cầu bỏ ba thành đã mất đi, đàm phán hòa bình với Thương Lan. Bên Thương Lan đồng ý. Cân nhắc đến địa hình bằng phẳng của huyện Nam Lan, dễ công khó thủ. Tổng đốc dứt khoát rút thủ thành về. Từ đó huyện Nam Lan trở thành nơi phụ thân không thương, nương không thích. Mất không đau lòng, nhặt được còn cảm thấy chướng mắt. Nghe nha dịch giải thích xong, sắc mặt mọi người Tuyên phủ cực kỳ kém. Tuyên Sung giật mình hỏi Tuyên Thống. Phụ thân, thật hay là giả? Nước Thương Lan nhỏ như vậy mà nuốt được 3 tòa thành trì của chúng ta sao? Tuyên Thống than thở. 3 thành Bình Phước, Nguyên Châu và Quy Tô luôn là nơi có nhiều nhân tộc sinh sống, nhưng lại không chịu quản thúc của triều đình. Mất 3 thành mặc dù hoàng thượng tức giận, nhưng cũng không đau lòng. Lúc đó quốc khố trống rỗng, đại thần trong triều không muốn rủi ro, cũng âm thầm ủng hộ đề nghị của tổng đốc lĩnh Tây. Chỉ có điều lần đầu nghe thấy chuyện tàn sát cả huyện. Tuyên Sung cảm thán. Khó trách, không có nổi một vài người trong huyện. Nha dịch nói. Nghe nói sau khi huyện Nam Lan bị tàn sát, những oan hồn kia vẫn quanh quẩn ở trong huyện, không chịu xuống địa phủ. Tổng đốc và tri phủ từng xin vài nhóm hòa thượng đạo sĩ tới đây niệm kinh siêu độ, nhưng đều không đánh mà lui. Đoàn Tĩnh nghe cực kỳ say sưa, hỏi sao lại không đánh mà lui, chẳng lẽ nơi này còn có quỷ nháo sao? Nói chuyện với nàng, nha dịch có chút bỡ ngỡ, lập tức hạ thấp thái độ. Ai nói không phải đâu, lúc trước khi quyết định thủ thành, tổng đốc cũng cân nhắc đến huyện Nam Lan, còn phái một nhánh quân đến đây đóng. Ai ngờ không bao lâu sau nhánh quân này liền mất tích. Tổng đốc kia cũng không tin ma quỷ, lại phái mấy nhánh quân khác đến. Kết quả là tất cả đều không cánh mà bay. Lúc này huyện Nam Lan mới có tin đồn có quỷ nháo. Vì siêu độ cho oan hồn, tổng đốc mời mấy vị xuất gia nổi tiếng của Hành Sơn, Thái Sơn, Hoa Sơn, Phổ Đà Sơn, nhưng cuối cùng tất cả đều không ngừng mất tích. Đoàn Tĩnh nói, cho nên sẽ không lâu nữa chúng ta cũng sẽ mất tích, đúng chứ? Mặc kệ nội tâm có bao nhiêu chờ đợi, bọn nha dịch cũng sẽ không ngu mà nói ra. Tất cả bọn họ đều bày tỏ rằng người Tuyên gia ở Hiền sẽ gặp lành. Chuyện đến nước này cũng không còn đường khác để đi. Người bị lưu đày không thể rời đi chỗ khác. Từ nay về sau đời đời thế thế Tuyên phủ đều phải ở trên vùng đất này mà sinh sống. Mấy đại lão gia của Tuyên phủ vẫn còn rối rắm. Các nữ quyến đã bắt đầu quan tâm tới việc sống như thế nào. Vậy chúng ta ở đâu? Ở đây có chợ không? Huyện nha ở nơi nào? Mồm năm miệng mười hỏi đến mức nha dịch choáng váng đầu óc. Vất vả lắm mới rõ ràng nói ra được. Nam Nan được gọi là huyện nhưng thật ra là thôn, cho nên không có quan huyện, chỉ có bảo chính. Mà thủ hạ lại có khan hiếm, chỉ có 70 hộ, nói nghiêm túc cũng chính là một đại bảo trưởng. 70 hộ này nguồn gốc là lưu manh bản địa bị đưa đến nơi này cải tạo. Cũng có vài người dân trong năm đó tránh được một kiếp tàn sát, không đành lòng rời quê hương nên ở lại. Còn có người giống như Tuyên phủ vậy là bị lưu đày tới. Bọn họ đều ở phố mới cách này không xa. Người bị lưu đày đến đây đều có thể bị bảo chính ở đây sai bảo. Cũng có thể trồng trọt xây nhà, rèn sắt buôn bán, tiền vốn có thể ứng trước, đợi có thu nhập rồi trả lại sau. Nghe nha dịch giải thích, nhóm người Uyển Thị yên lòng. Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng đầy đủ ngũ tạng, có lẽ cuộc sống sau này cũng đỡ là gian khổ, cũng không phải là không thể sống tiếp. Nha dịch đưa bọn họ đến phố mới, giới thiệu cho Bảo Chính. Bảo Chính là dân bản địa hơn 60 tuổi, tinh thần khỏe mạnh. Khi nhìn người hai mắt sáng ngời có hồn, tinh quang lộ ra ngoài. Chỉ là ông hết sức khách khí với người Tuyên phủ. Sau khi ghi danh xong, lập tức sắp xếp chỗ ở. Nơi ở mới là một sân tứ hợp viện. Giữa sân có một cây hòe cổ thụ, phải hai người mới ôm hết. Cành lá vươn dài ra bốn phía, giống như chiếc ôm màu xanh rậm rạp. Trong cảnh đổ nát hoang tàn, che phủ kín mặt đất, mát mẻ như mặt nước tĩnh lặng. Cửa nhà ở phía đông bị hỏng, cửa sổ nhà phía tây thiếu giấy dán. Trong nhà tràn đầy mùi bụi bặm nâu lăm. Vừa đi vào đã bị bụi bặm đập thẳng vào mặt. Nhà chính thì tạm chấp nhận được, nhưng chiếc giường trong phòng làm bằng gỗ trương nam, chỉ còn lại tấm chắn giường, ván giường không cánh mà bay. Bảo Chính lôi ra từ trong góc một cái ghế, thổi bụi bặm trên bề mặt đi, đưa cho lão thái thái đang được Uyển Thị đỡ. Nói nghỉ chân ngồi một chút. Bụi này đã tích tụ từ rất lâu rồi, sao có thể vừa thổi là đã sạch được? Trên đường đi lão thái thái ăn không ít khổ, nên không chú ý tới mấy thứ này nữa. Đặt mông ngồi xuống, miệng không ngừng nói lời cảm ơn. Uyển Thị, Liễu Thị và Tuyên Tú nhìn gian nhà một lượt, ba người hai mắt nhìn nhau. Hiển nhiên là đều lâm vào cảnh khó khăn. Bảo Chính đã giới thiệu cho bọn họ một căn nhà cũ tốt nhất. Chỉ là dù thế nào cũng không thể nhét đủ nhân khẩu trên dưới của Tuyên Phủ. Bảo Chính cũng rất có mắt nhìn, nói bên cạnh còn có hai gian nhà nhỏ. Tuy không rộng bằng bên này, nhưng khá phù hợp, có thể ở được mười mấy người. Hoặc là xa hơn một chút, cách hai con đường, cũng có hai gian nhà song song nhau. Chỉ có điều bên trong không có gì cả, chỉ đủ che mưa chắn gió. Liễu Thị nói trên đường đi, ta có thấy hai gian nhà mới tinh còn khóa, là mới xây xong ư. Bảo Chính chần chừ một lúc, rồi nói một gian kia là ta chuẩn bị cho trưởng tử thú thê. Một gian còn lại là nhà của người bạn thân. Năm ngoái hai đứa đều thi đậu tú tài, đã giờ vào trong thành ở rồi, lúc này để trống. Nhà của con ta thì có thể tạm thời cho các vị thuê. Còn nhà của bạn thân của con ta thì trước khi đi có nhờ ta tìm người bán hộ. Ta cũng không dám tự quyết. Trong lòng Uyển Thị có ý định kéo Bảo Chính lại hỏi thăm giá tiền. Bảo Chính đang có ý định qua lại thân thiết, dẫn bọn họ xem hai gian nhà một vòng trước, rồi mới nói giá. Nhà của hắn là 50 lượng, mà nhà của bạn thân của con là giá 70 lượng, tổng cộng là 120 lượng. Mấy người Uyển Thị đều rất cảm động, biết rằng giá này không cao, có điều là viêm màng túi. Trước khi đi, Liêu Huy chỉ đưa cho 20 lượng, chỉ đủ có một con số lẻ. Uyển Thị nhìn người nhà đang mệt mỏi suy tính trong lòng. Mặt dày mượn hai nhà này trước. Có cái gọi là nhiều người sức lớn mạnh, kiếm tiền cũng sẽ nhanh, chắc có lẽ không lâu nữa là có thể trả đủ. Đang định suy nghĩ thì đột nhiên tay áo bị kéo lại, quay đầu thấy Đoan Tĩnh nháy mắt với mình. Đoan Tĩnh kéo người qua một bên, lặng lẽ đưa mấy sấp ngân phiếu đưa tới. Nhìn lên con số trên ngân phiếu, mắt Uyển Thị lập tức trừng lớn. Con dâu, con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tới 30.000 lượng. Đoan Tĩnh nhỏ giọng. Là đồ cưới của con. Không phải đồ cưới của con mang đến Tuyên Phủ đều bị tịch thu rồi hay sao? Đồ đáng tiền, con đều bán lấy tiền mặt hết rồi. Đều đổi thành ngân phiếu rồi để ở trong ngực. Cái này là do sư công dạy cho nàng. Ngộ nhỡ tân lang không hợp ý hợp tính thì cầm lấy gia sản mà chạy. Nếu như muốn thì có thể đi ngay lập tức, không cần phải suy nghĩ tiền tài nhiều. Uyển Thị nghĩ, đứa nhỏ thật đáng thương, nhất định là sợ nhà nương đổi mất của hồi môn, cho nên mới bán hết đồ giá trị, đổi thành tiền mặt giữ trong người. Mà không hề biết rằng con dâu lúc nào cũng ôm ý định muốn chạy nếu như con rể xài không được. Uyển Thị suy nghĩ một chút, rút ra 100 lượng, nói cái này là mẫu thân mượn, còn lại thì con cất đi, sẽ có lúc phải dùng đến. Đoàn Tĩnh cố ý đưa tiền cho nàng, Uyển Thị không chịu lấy. Hai người đẩy qua đẩy lại mấy lần, Đoàn Tĩnh lấy tốc độ mắt thường không thể nhìn, nhét ngân phiếu vào trong vạt áo của Uyển Thị. Hơi hài lòng nói, Mẫu thân, người đẩy nhưng mà con. Uyển thị giờ khóc giờ cười nói, đây là đồ cưới của con mà, vật bên người của con đưa hết cho ta, về sau con sống làm sao? Đoàn Tĩnh lúc này mới yếu ớt nói, con giữ lại 1000 lượng. Chẳng may động phòng mà không được như mong đợi, 1000 lượng này nàng vẫn có thể bỏ đi. Nghĩ đến kết quả như vậy, đột nhiên lòng lại rối bời, giống như nhìn thấy dáng vẻ Tuyên Ngưng cầm khăn nhỏ lưu luyến vẫy tay với nàng. Nếu như quả thực như lời đã nói, có phải mình nên lễ phép hỏi một câu rằng Tuyên Ngưng có đồng ý cùng đi với mình hay không ư? Uyển thị lại nhìn sự chân thành của tức phụ, im lặng thở dài. Đứa nhỏ ngốc này cũng may mà rơi vào trong nhà mình. Nếu như nhà khác, còn không biết sẽ bị bắt nạt lợi dụng như thế nào đây. Càng như vậy, mình càng không thể lợi dụng. Đang muốn nhã nhặn từ chối, đã nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau lưng. Mẫu thân, người nhận đi. Uyển thị quay đầu lại, lườm hắn. Nói con không sợ người khác, nói con là người ăn cơm nhão hay sao? Người ăn cơm nhão, dịch ra ở đây có nghĩa là trai bao. Nhưng Tuyên Ngưng lại không hiểu ý đó, mà chỉ nghĩ suốt cả đoạn đường toàn ăn cháo với cơm nhão đấy thôi. Đoàn Tĩnh không để ý không khí quỷ dị của hai mẫu tử, thấy Uyển thì không tiếp tục từ chối nữa thì chính là nhận. Vui vẻ ra ra vào vào mấy phòng mới, ngây ngất nghĩ, có nhà, có phòng rồi, thế động thì còn xa sao? Có phòng rồi thì chỉ còn động nữa thôi. Hai gian nhà mới, hai gian nhà cũ, cuối cùng cũng thu xếp xong cho tất cả mọi người. Lão Thái Thái mang theo mẫu tử Tuyên Tú, phu thê Tuyên Lạc ở một gian. Phu thê Tuyên Thống mang theo Tuyên Tịnh, Tuyên Sung, Tuyên Ngưng và Đoan Tĩnh ở một gian. Mỗi người mang theo mấy người hầu hạ bên người, người làm còn lại ở hai gian nhà cũ. Có chút chen lấn, nhưng so với chặng đường ăn gió nằm sương đã khác biệt trên trời dưới đất. Nghỉ ngơi một đêm, Uyển thị, Liễu thị, Tuyên Tú liền bắt đầu chỉ huy mọi người mua thêm đồ đạc. Đoan Tĩnh nhìn mọi người xung quanh vội vàng, bản thân cũng gấp đến bốc lửa. Mặc dù chung một phòng, nhưng nàng ngủ trên giường, Tuyên Ngưng ngủ trên bàn. Và lại mỗi ngày hắn đi sớm về trễ, trở về là lăn ra ngủ. Thời gian nói một câu hẳn hoi tử tế cũng không có, chứ đừng nói đến hứa hẹn động phòng. Xem ra mềm không được thì chỉ có thể mạnh bạo thôi. Một ngày kia, Tuyên Ngưng lại ra ngoài từ sáng sớm tinh mơ, tối khuya mới trở về. Vừa vào cửa đã thấy Đoan Tĩnh đại mã kim đao. Kiếm để trong tay, cơn buồn ngủ lập tức bị ném lên 9 tầng mây. Còn chưa ngủ sao? Một chân Tuyên Ngưng ở trong ngưỡng cửa, một chân ở ngoài ngưỡng cửa, bày ra tư thế tiến có thể công, lui có thể thủ. Đoan Tĩnh cố gắng mỉm cười, nói vào đi. Con người của Tuyên Ngưng đảo một vòng. Đột nhiên ta nhớ ra lúc trở về, phụ thân có bảo ta đến chỗ người một chuyến. Mũi chân Đoan Tĩnh đột nhiên động. Chưa được chớp mắt, người đã nhào tới cửa. Không cho đối phương phản ứng, xách Tuyên Ngưng vào trong phòng, ném thẳng lên giường, tiện tay phất nội lực, đóng cửa lại. Tuyên Ngưng tiêu điều trong gió. Nhớ đến năm đó hắn khoe khoang khoác lác với phụ thân rằng sẽ kết hôn với một thê tử xinh đẹp, hoa nhã, lịch sự hơn cả mẫu thân hắn. Hôm nay chính là báo ứng của việc không biết trời cao đất rộng là gì. Đoan Tĩnh nhìn thấy hắn uất ức, mình lại càng thêm uất ức hơn, miệng không kìm được mà cong lên, hỏi không dám sao. Tuyên Ngưng nhướng mày, hả một tiếng. Đoan Tĩnh còn thấy hắn giả ngu, lập tức nổi giận, nhảy lên giường, hai chân chuyển hướng, ngồi chộm hỗn chắt ngang hai đường của hắn, hỏi thẳng ra. không dám động phòng sao? Ừng ực. Đoàn Tĩnh nghe thấy tiếng nuốt nước miếng vang lên, nhìn sắc mặt đỏ bừng hiếm thấy của Tuyên Ngưng. Ánh mắt Tuyên Ngưng do dự, không dám nhìn lên hai đỉnh núi cao ngất, gần trong gang tấc, chột dạ khó khăn nói. Ngươi đứng lên trước đã. Đoàn Tĩnh cúi đầu, ngực đè lên ngực của hắn, gần như muốn dán mặt mình lên mặt của hắn. Vừa mở miệng, giọng trầm ai oán. Phu quân, chúng ta động phòng thôi. Tuyền Ngưng nghiêng đầu, hít vào thật sâu, đang muốn thương lượng. Chỉ thấy nàng ngửa người, cúi đầu sờ sờ phần thân dưới của hắn, lẩm bẩm lầu bầu. Hỏi cái gì nhô lên thế này? Tuyền Ngưng nổi giận, đẩy nàng ra ngồi dậy. Ngươi là một cô nương, sao lại không biết xấu hổ như vậy? Hai chân của hắn chuyển động, lui về góc giường. Đoàn Tĩnh hơi nghi ngờ, nhìn chăm chăm vào nửa người dưới của Tuyên Ngưng, nói vừa nãy. Tuyên Ngưng nhanh chóng ngắt lời, vừa nãy không có gì. Đoàn Tĩnh để tay lên thắt lưng của mình, do dự hỏi. Thôi được, không có gì thì không có gì. Vậy bây giờ chúng ta nói chuyện một chút, ngươi cởi hay là ta cởi? Dưới ánh nến, Tuyên Ngưng nhìn vị trí đôi bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Đoan Tĩnh, miệng đắng lưỡi khô, cây cân trong lòng lệch trái lệch phải, một đầu là dứt khoát từ bỏ chống cự, thuận nước đẩy thuyền, tối nay động phòng luôn. Một đầu là áy náy của hắn, lúc trước hỉ đường thiếu tân lang, cũng chưa có bái đường qua, hắn nợ nàng một hôn lễ trọn vẹn. Mẫu thân đã từng nói, thành thân là thời khắc hạnh phúc nhất của thiếu nữ, nhất định phải được đối xử trịnh trọng. Giọng nói thanh thúy vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn. Ta cởi đấy. Tuyền Ngưng vừa nâng mắt, đã thấy Đoan Tĩnh cởi xong thắt lưng, liền quay mặt đi nói. Đợi chút, mẫu thân đang chuẩn bị hôn lễ, 7 ngày nữa chúng ta sẽ bái đường thành thân, cả động phòng nữa. Nói xong nhanh chóng nhảy xuống giường, đi về phía giường nhỏ nhấc chăn lên, định nằm xuống ngủ. Đoàn Tĩnh khó hiểu. Không phải chúng ta đã thành hôn rồi sao? Tuyên Ngưng ngẩng đầu, trừng mắt nói. Nhưng chưa có bái đường. Đoan Tĩnh trả lời nói ta không có để ý đâu. Tuyên Ngưng nghiến răng nói ta có để ý. Đoan Tĩnh không cam lòng chạy tới bên giường nhỏ của hắn, chọc chọc cuộn chăn nói. Vậy chúng ta động phòng trước, rồi lại bái đường. Tuyên Ngưng ngồi dậy, hỏi tại sao ngươi vội vàng muốn động phòng như vậy? Có phải ngươi có chuyện gì giấu ta? Đúng không? Thấy nàng không trả lời, hắn sáp lại gần, nhìn nàng chăm chăm, hỏi có chuyện gì. Đoàn Tĩnh hả một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa. Ánh mắt của hắn thật đẹp, đen láy như viên trân châu. Lúc tức giận như bây giờ cũng vẫn đẹp, vừa đen vừa sáng ngời, còn giống như hồ nước, lấp lánh ánh hào quang. Nàng không nhịn được vươn tay ra muốn sờ, lại bị Tuyên Ngưng bắt lấy cổ tay. Tuyên Ngưng nhìn gương mặt si mê của nàng, hai gò má vừa mới hạ nhiệt lại nóng bừng lên. Cảm xúc nơi cổ tay nhẵn nhụi bị nắm không khác gì than nóng bỏng, nóng thẳng đến tim. Ngón tay không nhịn được, nhẹ nhàng mà xoa nắn. Ý thức được mình đang làm gì, hắn lại vội vàng buông lỏng tay ra. Nói, nếu như không nói rõ được lý do, vậy để 7 ngày nữa động phòng đi. Dứt lời lại nằm xuống. Đoàn Tĩnh chọc chọc cuộn chăn, lại chọc, chọc rồi lại chọc, chọc đến buồn ngủ, đến thở dài. Rốt cuộc vẫn là quay về giường lớn để ngủ. Một lúc lâu sau, Tuyên Ngưng mới hơi mở một góc chăn ra, nghiêng đầu nhìn về phía giường lớn. Người trên giường không nhúc nhích, hình như đã ngủ rồi. Hắn cau mày suy nghĩ lý do nàng muốn vội vã động phòng. Chỉ thấy người nằm trên giường động đậy. Đoàn Tĩnh thò đầu ra nhìn hắn, nói ngươi có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Tuyền Ngưng nổi lên hứng thú trêu chọc, nói ta không. Nếu như mà nàng không chịu nói ra nguyên nhân, thì hắn sẽ không thèm quan tâm nữa. Nằm trong chăn buồn bực, tức giận nghĩ. Đã thế để 7 ngày sau bái đường, nhưng hắn sẽ không động phòng, cho nàng tức chết. Mấy ngày hôm sau, Đoan Tĩnh rất tích cực giúp một tay, leo lên leo xuống sắp xếp hỉ đường, chỉ sợ người khác không nhìn ra là nàng nôn nóng. Lúc đầu Tuyên Lăng Tuyên Chuẩn còn trêu ghẹo, về sau thấy nàng vô tư nên cũng thôi. Cái này còn chưa đủ, Đoàn Tĩnh còn chạy đi hỏi Uyển Thụy. Nếu như thời gian sắp xếp hỉ đường xong sớm, thì có thể thành thân trước thời gian hay không? Khiến Uyển Thụy run rẩy hết cả người, bị Tuyên Thống liếc mắt xem thường mấy lần. Uyển Thụy cầm tay của nàng, nhỏ giọng nói. Là nữ nhi, không thể để nam nhân nhìn ra tâm tư của mình. Cho dù con rất yêu đối phương cũng vẫn phải dè dặt một chút, để cho bọn họ biết trân trọng con. Như vậy bọn họ mới có thể nâng niu con trong lòng bàn tay và coi con như bảo bối. Uyển Thị thấy tấm lòng của Đoan Tĩnh đối với nhi tử nhà mình có trời đất chứng giám, nhật nguyệt chiếu tỏ, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Ngược lại Uyển Thị lại thương cho nàng dâu không có trưởng bối bên cạnh, tính tình lại quá mức đơn thuần, không tự chủ được lại thiên vị tới nàng một chút. Đoan Tĩnh buồn rầu đáp, nói nhưng chàng ấy không vội một chút nào. Uyển Thị không nhịn được, vừa cười vừa đứng lên, nói ai bảo nó không nóng vội, không thể nó ra ngoài từ sáng đến tối, ngày này qua ngày khác, đi khắp nơi vơ vét đồ tốt làm sính lễ đó sao? Nó còn nhờ Thẩm Thẩm đặt mua đồ cưới cho con đấy. Đoàn Tĩnh thắc mắc rằng có thể nhanh hơn một chút hay không. Uyển Thị cầm lấy tay của nàng, an ủi. Chỉ có 4-5 ngày chuẩn bị, ta còn sợ không kịp. Ta đã nói, chuẩn bị 2-3 năm cũng không tính là lâu. Đồ đạc trong nhà tốt nhất là mời thợ thủ công về làm. Bây giờ chắp vá lung tung, chẳng đâu vào đâu. Cũng may là cả nhà ở chung một chỗ, về sau có thể tốt lên, đồ đạc cũng có thể đặt mua từ từ. Đoàn Tĩnh bị nàng khuyên một lúc, không công mà phải lui, đếm trên đầu ngón tay, tính tính toán toán, hình như cũng không còn mấy ngày. Không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý định. Mùng 3 hàng tháng, huyện Nam Lan lại có chợ phiên. Người ở thôn trang lân cận và các nhóm buôn bán nhỏ từ 4 phương 8 hướng tụ tập, kéo dài nguyên con phố mới. Rau dưa trái cây, đồ ăn vặt văn cụ, đồ chơi hàng hóa bày bán với muôn màu sắc rực rỡ. Tất nhiên Tuyên gia không thể bỏ qua. Đến Tuyên lão thái thái cũng không ngồi yên, nhờ Uyển Thị, Liễu Thị dìu đi ra đường.